Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, đệ nhất chỉ tiểu đoàn tử 6, tiên thương khỏi hẳn phía trước, không khỏi thương vảy nứt toạc, giờ đao múa kiếm thức cưỡi ngựa bắn cung khóa còn không thể bắt đầu. Mà niệm thư văn hóa khóa còn lại là ở trong nhà tiến hành. Ninh Tịnh vốn tưởng rằng chính mình còn có thể tiêu giao nửa tháng. Không nghĩ tới Vũ Văn Thước sớm có an bài, từ Tạ Cửu sau khi trở về ngày thứ ba bắt đầu. Nàng liền phải bị ấn ở thư phòng niệm thư, ngày mùa thu vừa lúc, đan thanh đồng lò lượn lờ khói bay, khỉ la ghế dựa không thịnh hành, mà thích dùng bàn lùn cùng đệ mani mọi người viết tự ăn cơm đều là trên sàn nhà tiến hành. Ninh Tịnh ngồi quỳ ở trên đệm mềm, nhìn bàn lùn thượng bút mực nghiên mực. Một chồng trắng tinh giấy tuyên thành, rơi lệ đầy mặt, trăm triệu không nghĩ tới kế tiểu học tốt nghiệp sau. Nàng thế nhưng còn có bị lão sư nhìn chằm chằm, từ đầu bắt đầu học viết tự ngày đó. Bằng gạch dưới bằng, nguyên chủ cha là thợ săn, đối nguyên chủ niệm thư viết tự phương diện này quản được thực rộng thùng thình. Nguyên chủ không đến mức chữ to đều không biết một cái, nhưng rất nhiều tự cũng đều không hiểu. Lại là thật sự, này nhưng khổ Ninh Tịnh, nàng không chỉ có muốn học viết bút lông tự, còn phải đối chính mình nhận thức một ít tự làm bộ sẽ không. Thăng nhân sinh như diễn, toàn bằng kỹ thuật diễn thăng, ngài dáng ngồi không đúng. Lưng muốn thẳng thắn, không cần siêu siêu vẹo vẹo, đè ở dưới thân chân không thể lộn xộn. Ai ai ai, không thể thả ra duỗi thẳng. Khóa không ra gì, ngài dính mặc phương hướng không đúng. Còn nữa, ở bút lông rời đi nghiên mực trước, hẳn là ở nghiên đầu nhẹ nhàng một chút, tránh cho có mực nước nhỏ giọt khuỷu tay độ cao. Độ cao, bả vai muốn buông xuống, không cần nhún vai, Ninh Tịnh, ngoặc kép, hai cái đùi áp lâu rồi, mà đến cùng kim đâm giống nhau, mông hạ đệm mềm là mềm. Lại không hậu, ngồi lâu rồi mông cùng chân đều rất đau. Lão tiên sinh mà âm cháo nhĩ. Ninh Tịnh khổ không nói nổi. Trước mắt một chương trắng tinh giấy tuyên thành thượng từ từ hạ viết mấy cái cầu bò thể bút lông tự. Ninh Tịnh, hệ thống, ngươi không phải nói cốt truyện có thể mau vào sao? Đánh cái thương lượng, loại này đi học cốt truyện, có thể áp xúc ở 5 giây tả hữu sao? Hệ thống, không được nga, ký chủ. Cốt truyện mau vào là muốn xúc động đặc thù bắp, chúng ta tổng bộ cũng vô pháp khống chế, Ninh Tịnh. Đặc thù bắp là cái gì? Hệ thống, cốt truyện mau vào là phi thường hiếm thấy tình huống, giống nhau là nhiệm vụ vai chính mãnh liệt ý chí bùng nổ. Liền có khả năng sẽ gia tốc cốt truyện, ký chủ, người ta chỉ là nhiệm vụ tham dự giả cùng người đứng xem. Nếu chúng ta tính năng động chủ quan là một. Nhiệm vụ vai chính tính năng động chủ quan chính là 100. Cho nên, chúng ta, không có biện pháp trực tiếp làm nhiệm vụ mau vào. Trừ phi Tạ Cửu bản nhân ý nguyện, mãnh liệt đến có thể xoay chuyển dự thiết thời gian tuyến, Ninh Tịnh buồn bực mà cắt đứt cùng hệ. Thống đối thoại, ai, Tạ Cửu như thế nào sẽ không nghĩ học tập đâu, nàng vẫn là thành thành thật thật đương cái bồi đọc đi. Tạ Cửu cùng Ninh Tịnh ngồi chung một chương bàn lùn. Ngồi ở bên người nàng, Ninh Tịnh bị Vũ Văn Thước buộc đi học, kia phu tử chỉ chú ý Ninh Tịnh một người, không có đối hắn phân ra lực chú ý, nhưng Tạ Cửu cũng không buồn bực, hắn tại đây đoạn thời gian, vẫn luôn ngồi ở bên cạnh đọc sách, thư phòng nội binh thư tạp thư thơ từ ca phú cái gì đều có. Nhưng tùy ý làm người sử dụng lật xê monster một canh giờ đi qua. Hôm nay khóa rốt cuộc kết thúc. Lão tiên sinh rời đi thư phòng, Ninh Tịnh run rẩy đem chính mình chân từ dưới thân lôi ra tới. Đầu gối dưới đều ma đến không cảm giác, ngọn nến, Tạ Cửu không biết khi nào đã ngồi trở lại bên người nàng. Hắn một tay lôi kéo tay áo, một tay kia năm ngón tay giống Phật Đà giống nhau vốc khởi. Dính điểm mực nước, ở giấy tuyên thành thượng bắt chước Ninh Tịnh luyện tự, dưỡng một đoạn thời gian. Tạ Cửu sắc mặt trở nên càng thêm oánh nhuận hàm xúc. Ao hãm gương mặt dần dần có thịt bỏ thêm vào, mặc vào lợi hại thể xiêm y sau. Hắn dung nhan sạch sẽ, hình dáng nhu hòa, dáng ngồi phi thường đẹp, bình vai rất bối, hoàn toàn không có một ít người thường ra tiểu hài tử ngồi không ngồi tương tật xấu. Không biết người nhìn đến hắn, còn sẽ nói thầm, này nơi nào giống nô lệ, rõ ràng như là cái nào quốc gia hoàng tử, ngẫm lại cũng là, hắn rốt cuộc đương 8 năm nhiều hoàng tử, từ nhỏ bị trong cung lão sư dạy dỗ, rất nhiều tư thế, người khác làm ra tới là biệt nữ, là trang bức, hoàng tộc làm ra tới chính là tự nhiên mà vậy thói quen. Trừ này bên ngoài, viết đến một tay xinh đẹp bút lông tự cũng là hoàng tử cơ bản kỹ năng. Cho dù hoang phế đã hơn một năm, viết ra tới tự cũng so nàng viết đoan chính nhiều. Bằng gạch dưới bằng, Ninh Tịnh đầu gối hành hai bước, thò lại gần vừa thấy. Hoa, tiểu cửu, người tự viết rất khá xem đâu, nhợt nhạt hơi thở cùng nhàn nhạt hương thơm bao phủ Tạ Cửu. Thân thể hắn hơi hơi căng thẳng. Ninh Tịnh tưởng đem giấy tuyên thành chiều qua đi xem, Tạ Cửu lấy tay đè lại kia tờ giấy, không cho Ninh Tịnh chiều đi, dương mắt nghiêm túc nói, tên của ngươi viết như thế nào? Tên của ta, Ninh Tịnh nghĩ nghĩ, Tạ Cửu giống như chỉ biết nàng tên âm đọc, không biết cụ thể là cái nào tự, liền chấp bút ở giấy chỗ trống chỗ, lấy cầu bò thể viết xuống tên của mình, Tạ Cửu nghiêm túc mà vẽ lại một lần. Kia cổ sức mạnh, so viết tên của mình còn chuyên chú, một cái bóng đèn bỗng dưng ở Ninh Tịnh trong đầu sáng lên. Nàng xoay chuyển đen lúng liếng trong mắt, khoảng thời gian trước, nàng ôm Tạ Cửu hống trong chốc lát, liền bỏ thêm hai điểm nhân phẩm trị, kia lúc sau nhân phẩm trị liền không có động qua, hai người hiện tại ngồi đến như vậy gần, đây chính là cái thử Tạ Cửu sảng điểm như thế nào cho cơ hội tốt. Như vậy nhỉ? Ninh Tịnh để sát vào một ít, thình lình mà duỗi tay, ở Tạ Cửu non mềm khuôn mặt nhỏ thượng sờ sờ. Tạ Cửu kinh ngạc mà dương mắt, Ninh Tịnh nghiêm trang mà nói hưu nói vượn, ngươi nơi này dính vào cho bụi, đừng nhúc nhích, ta thế ngươi sát sát. Tạ Cửu không nghi ngờ có hắn. Lập tức bất động, Ninh Tịnh ra vẻ nghiêm túc mà thế hắn lau trong chốc lát. Ấm áp dương quang tự ngoài điện sái nhập. Bốc lên khởi tựa huyễn phi huyễn lượn lờ mây khói. Ninh Tịnh hơi nghiêng đầu, hai tròng mắt hơi rũ, cùng Tạ Cửu bất quá cách xa nhau một hoành trưởng khoảng cách. Cong vút lông mi điệp cánh nhẹ quét đầu quả tim, ngứa, bị kia chỉ trơn trượt tay ở trên mặt sờ tới sờ lui. Tạ Cửu ngòi bút kéo ở trên giấy, bên tai ửng đỏ, có chút không được tự nhiên mà rời đi ánh mắt, tim đập thanh âm lại càng thêm rõ ràng. Hắn cầm lòng không đậu mà ngừng lại rồi hô hấp, tựa hồ sợ chính mình hô hấp, quấy nhiễu tới rồi này tốt đẹp một màn, lại âm thầm thấp thỏm bất an. Chính mình cơm trưa khi ăn khối hương thịt, xúc miệng thời điểm có hay không xúc sạch sẽ đâu. Nếu là để lại đồ ăn khí vị, đáng chú ý trước tỷ tỷ sinh ghét, thật là như thế nào cho phải. Hệ thống, đinh, nhân phẩm trị cộng 3. Thật khi tổng giá trị 30, Nga khoát, nhân phẩm trị lại bỏ thêm monster, hảo, lau khô, đem Tạ Cửu khuôn mặt nhỏ xoa đến đỏ bừng. Ninh Tịnh lúc này mới dường như không có việc gì mà thu hồi tay. Quay người đi, thiếu chút nữa cười ra tiếng, thì ra là thế nột, vài ác này tiểu đoàn tử thích cùng nàng thân thể tiếp xúc. Thật đúng là kỳ quái sảng điểm đâu, nói. Hắn này bình tĩnh bộ dáng cũng quá có thể hù người đi. Nếu là không có hệ thống nhắc nhở, nàng hoàn toàn nhìn không ra Tạ Cửu thích nàng sờ hắn. Cái này nàng cuối cùng ghét tới rồi chọc Tạ Cửu sảng điểm phương pháp. Chiếu này đi xuống, soát mãn nhân phẩm trị sắp tới. Sao thời gian vội vàng trôi đi, một tháng liền đi qua. Sự tình quan Ninh Tịnh sinh tử hai cái trị số tiến độ thong thả. Chuyện xưa hoàn thành độ theo Tạ Cửu mỗi một ngày trưởng thành chậm rãi tăng lên. Từ 10% quy tốc đề cao tới rồi 12%. Này tiến độ điều quả nhiên không quá khoa học, nàng tiếp Tạ Cửu trở về kia ngắn ngủn một giờ, liền lập tức tăng lên 10%, cộng đồng sinh sống một tháng, lại chỉ đề cao 2%. Chiếu này tốc độ, một năm sinh hoạt hàng ngày có khả năng tăng lên tiến độ điều độ cao. Còn chưa đủ một cái biến chuyển sự kiện đề cao đến nhiều. Mà nhân phẩm trị tiến độ cũng không lắm lý tưởng. Ngày đó, Ninh Tịnh đã biết chọc Tạ Cửu sảng điểm phương pháp, chính là, biện pháp này đều không phải là lần nào cũng đúng, trừ bỏ lúc ban đầu vài lần kích thích hữu hiệu, mỗi lần đều đề cao 3 đến 5 điểm nhân phẩm trị ngoài. Sau lại vài lần, tăng lên hiệu quả đều cực kỳ bé nhỏ, cho tới bây giờ, cũng mới tăng tới 40 điểm mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, hàng ngày chọc sảng điểm hữu hiệu cùng không, cùng Tạ Cửu đối này hành động mới mẻ cảm cùng một nhịp thở. Một khi hắn thói quen, cái kia sảng điểm mẫn cảm độ liền sẽ đại đại rơi chậm lại. Mặc kệ chọc bao nhiêu lần, cũng không phản ứng, xem ra, muốn đại biên độ đề cao nhân phẩm trị, chỉ có thể thành thành thật thật chờ nhiệm vụ chi nhánh. Bằng gạch dưới bằng, trong khoảng thời gian này, cũng là Ninh Tịnh địa ngục, nguyên bản văn hóa khóa cùng cưỡi ngựa bắn cung khóa là chia đôi. Cưỡi ngựa bắn cung khóa tạm dừng thời điểm, Ninh Tịnh học tập kiếp sống đã bị luyện tự luyện ngục lấp đầy. Rốt cuộc, một tháng sau, Ninh Tịnh trên người thương vảy cũng hảo đến thất thất bát bát. Hôm nay sau giờ ngọ, một tin tức ra roi thúc ngựa truyền quay lại trong phủ. Nàng đùi vàng Vũ Văn Thước ngày mai liền phải trở lại Ma Khiên tới. Hôm sau sáng sớm, Ninh Tịnh sáng sớm liền rời giường. Nàng còn không đến mức như vậy không có ánh mắt, xa cách một tháng cơm bầu gánh. Nga không, tiện nghi ca ca đã trở lại. Như thế nào có thể không đi nghênh đón hắn đâu. Ở thư phòng, Ninh Tịnh rốt cuộc lần đầu tiên cùng Vũ Văn Thước thấy mặt trên. Cách một tầng mosaic, nếu nàng không nhìn lầm, Vũ Văn Thước lớn lên đại khái là rất anh tuấn. Hắn thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, tiếng cười to lớn vang dội. Bên cạnh người đều ăn mặc áo choàng thời tiết, hắn lại chỉ ăn mặc một bộ thêu có liệp ưng văn áo đơn. Áo khoác hộ giáp, cơ bắp bồng bột nhiệt độ tựa hồ muốn xuyên thấu quần áo ập vào trước mặt. Ninh Tịnh trước tiên chạy tới thấy hắn. Vũ Văn Thước hiển nhiên rất là cao hứng, nhìn thấy Ninh Tịnh tính cách so trước kia trầm ổn đáng yêu. Còn ám đạo hắn cái này nghĩa muội bị một lần giáo huấn. Có điều tiến bộ, ở giới giải trí lăn lộn như vậy nhiều năm, sát hành xem sắc phán đoán đối phương tính cách, là Ninh Tịnh một loại bản năng. Lần này gặp mặt chung, Ninh Tịnh cố ý dẫn đường đề tài, thực mau lấy ra nguyên chủ cùng Vũ Văn Thước ở chung hình thức. Cùng với Vũ Văn Thước người này đặc điểm mà ni hướng dễ nghe nói. Vũ Văn Thước là đại tình đại tính, tính cách sáng sủa người, bằng không cũng sẽ không vì một phần ân tình, lấy một cái hoàng tử thân phận, nhận một cái thợ săn chi nữ làm nghĩa muội. Nói khó nghe điểm, chính là thoạt nhìn không quá khôn khéo, chỉ sợ, cấp dưới một khi thông qua Vũ Văn Thước nào đó khảo nghiệm. Vũ Văn Thước liền sẽ không chút do dự tín nhiệm bọn họ. Chính như 5 năm sau Tạ Cửu, Ninh Tịnh, ngoặc kép, khó trách chơi bất quá Tạ Cửu cái này tâm cơ boy đâu. Ngọn nến, bất quá sao, loại này chủ công cũng nhất có thể hấp dẫn hiền tài tiến đến phụ trợ hắn. Vũ Văn Thước có thể bình bình an an sống đến bây giờ. Còn trở thành tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đại đứng đầu. Có thể nghĩ, hắn thủ hạ nhất định có rất nhiều người tài ba, cho nên, Tạ Cửu rời đi trước, âm thầm chuẩn bị rất dài thời gian, càng chọn dùng đổi thông quan công văn vu hồi phương pháp, mà không phải lấy sức của một người, cùng Vũ Văn Thước sau lưng kia giúp người tài ba cứng đối cứng. Vũ Văn Thước lần này trở về, thống trị nạn hạn hán có tiến triển, Ninh Tịnh liền nhìn chuẩn góc độ này, không giấu vết mà khống chế được đề tài. Phòng trong quanh quẩn Vũ Văn Thước hào sảng cười to, sấn cái này tức giận phân lập tức, Ninh Tịnh hướng Vũ Văn Thước đưa ra Tạ Cửu sự, trong phủ việc lớn việc nhỏ, Vũ Văn Thước đã sớm hiểu rõ với tâm ni này một chuyến trở về. Ninh Tịnh trở nên so hiểu chuyện nhiều, Vũ Văn Thước trong lòng vui mừng, liền sảng khoái mà đáp ứng rồi nàng làm Tạ Cửu đãi ở trong phủ thỉnh cầu. Dù sao một cái nô lệ sao? Vương phủ cũng không phải nuôi không nổi, Ninh Tịnh tăng phụ không đến 3 tháng, đúng là tưởng niệm quê nhà thời điểm, điểm này yêu cầu hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trừ này bên ngoài, hắn còn vì Ninh Tịnh mang đến kinh hỉ, một con còn chưa thuần phục ngựa con, là cho nàng tượng cưỡi ngựa bắn cung khóa dung đát. Ninh Tịnh đại hỉ, ngọt ngào mà cảm tạ Vũ Văn Thước. Kế tiếp, vừa trở về Vũ Văn Thước còn có chuyện muốn làm. Ninh Tịnh không hảo quấy dày, liền cáo lui, ra cửa, Tạ Cửu ở bên ngoài chờ nàng. Hai người vừa nói vừa cười mà xuyên qua hành lang. Tự thượng nguyệt tới nay, Khỉ La đã hạ quá hai tràng lông ngỗng đại tuyết, đầy khắp núi đồi ngân trang tố khỏa, mái hiên lạc bạch, hút một hơi, thanh lãnh không khí thẳng tới phổi bộ, đem buồn bực chi khí gột rửa không còn. Khô thụ ngưng kết băng tinh lung lay sắp đổ, dày lâm vào trên mặt tuyết liền một bước khó đi, còn hảo Vũ Văn Thước phủ đệ chung có người quét tuyết mở đường. Đi qua ven hồ bên kia đoạn hành lang gấp khúc khi, Ninh Tịnh bỗng nhiên cảm giác được một đạo sắc bén tầm mắt lưng như kim chích. Ninh Tịnh nghi hoặc mà chuyển qua đầu nhìn bên kia liếc mắt một cái. Dưới tàng cây, có hai người lập với gió lạnh chung. Bên trái người nọ, một bộ cẩm cây sồi xanh xiêm y sấn đến hắn dáng người đĩnh bạt. Khí vũ hiên ngang, xem vạt áo chỗ lộ ra cổ cùng hai vai độ dày. Có thể thấy được người này phi thường tuổi trẻ, tuyệt đối không vượt qua 20 tuổi, chỉ là cái thiếu niên mà thôi. Hắn bên cạnh còn đứng một cái dáng người so lùn tiểu hai từ. Quần áo cũng thị phi phú tắc quý, đại khái cùng Tạ Cửu không sai biệt lắm đại, nơi này chính là Vũ Văn Thước phủ đệ nội ven hồ. Nếu là giống nhau khách nhân, còn không đến mức làm cho bọn họ tùy tiện chạy đến hậu viện dạo. Đại khái là hắn quan hệ thực chặt chẽ khách nhân đi. Này hai người trên mặt đều hồ mâu dây ích, ngũ quan cụ thể trông như thế nào, Ninh Tịnh là thấy không rõ. Khả nhân tầm mắt là một loại vô hình bước sóng, phóng xuất ra đi khi, bị nhìn chằm chằm người nhất định sẽ có cảm giác, đặc biệt là loại này không hữu hảo sắc bén tầm mắt. Ninh Tịnh cổ quái mà cùng áo lục thiếu niên nhìn nhau vài giây. Chửi thầm, cái này cả người xanh mượt, ăn mặc giống ra tới tác dụng quang hợp gia hỏa như thế nào vẫn luôn gắt gao mà nhìn nàng. Hay là hắn là nguyên chủ người quen, đối loại này không chút nào che giấu lạnh lẽo. Tạ Cửu cũng có điều cảm giác, nguyên bản lập với Ninh Tịnh bên người hắn, theo bản năng tiến lên một bước, đứng ở Ninh Tịnh trước người, nheo lại đôi mắt nhìn ven hồ kia tuấn mỹ bức người áo lục thiếu niên. Hai phương cứ như vậy quỷ dị mà đối diện, một trận quỷ dị yên tĩnh sau, bên kia tiểu hài nhi lôi kéo áo lục thiếu niên tay áo. Cao giọng nói, ngũ hoàng huynh, mau xem, bên kia còn không phải là cái kia điên cuồng ái mộ ngươi. Ăn roi cũng bất hối sửa nữ đăng đồ tử sao, nàng thế nhưng còn dám xuất hiện, thanh thúy cao vút đồng âm ở phía sau hoa viên quanh quần. Chấn hạ mấy đống tuyết đọng. Ninh Tịnh đầu ong mà một tiếng nổ vang, này cả người xanh mượt thiếu niên, chính là cái kia hại nàng ăn tiên hình Vũ Văn Hạo. Không phải đâu, hắn chính là phát ngôn bừa bãi nói thấy nàng một lần tấu nàng một lần. Hiện tại xoay người liền chạy tới đến cặp sao, ngọn nến, Tạ Cửu nghe xong những lời này, kia sắc mặt bá mà thay đổi, một cổ như có như không không vui bốc lên dựng lên. Dường như hắn thích độc hữu món đồ chơi bị cái gì phân đi rồi. 36 kế tẩu vi thượng kế, Ninh Tịnh lòng bàn chân lau du dường như, xoay người bước nhanh rời sang nguy hiểm nguyên. Tiểu Cửu, chúng ta đi. Tạ Cửu qua loa ứng câu, hảo. Đã bị Ninh Tịnh bắt lấy thủ đoạn lôi đi, đáng tiếc đi chưa được mấy bước, liền nghe được sau lưng một cái tẩm hàn băng thanh âm. Đứng lại, Ninh Tịnh, ngoặc kép. Một lát sau, Ninh Tịnh cũng không biết sự tình như thế nào sẽ bị biến thành loại này tình thế. Nàng bị chắn ở khô dưới tàng cây ghế đá thượng, vì lớn nhất hóa rời xa Vũ Văn Hạo, nửa cái mông treo không bên ngoài. Vũ Văn Hạo lạnh lùng mà kiều xuống tay cánh tay, đứng ở nàng trước mặt, ngăn chặn nàng đường đi. Ninh Tịnh cảm thấy chính mình giống bị thẩm vấn phạm nhân. Nếu muốn chạy trốn, trừ phi nhảy vào sau lưng băng trong hồ, Ninh Tịnh, ngoặc kép, này rác rưởi hệ thống, có kẻ thù ở phía trước đều không hiểu được báo trước nàng đường vòng. Này không phải chính mình hướng họng súng thượng đâm sao, tuy rằng đã hạ quyết tâm muốn bối nồi, nhưng loại này hắc hoa, lại nói tiếp dễ dàng, cõng lên tới khó a khó. Ai, vẫn là cấp chính mình điểm cây nến đuốc đi, ngọn nến, hệ thống nhỏ giọng an ủi nói. Kia cái gì, ký chủ, không cần lo lắng nga, ở Vũ Văn Thước trong phủ, Vũ Văn Hạo thế nào cũng không dám đối với ngươi sằng bậy, kia tiểu hài nhi. Thoạt nhìn là Vũ Văn Thước cùng Vũ Văn Hạo đệ đệ. Còn giống xem xiếc khỉ giống nhau đối với nàng hô to gọi nhỏ. Oa, Mũ Hoàng huynh, đây là ngươi nói cái kia. Vọt vào ngươi cùng dục ca bể tắm mạo nếu dạ xoa nữ cuồng đồ a. Nguyên lai nàng trường như vậy nha. Đúng rồi, nàng giống như so ngươi còn đại đi, chật chật chật. Không thể trông mặt mà bắt hình dong nột. Này số tiểu hai tử lập tức liền đem nàng hắc hoa thanh toán một lần. Ninh Tịnh buồn bực mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói, nguyên lai Vũ Văn Hạo so nguyên chủ còn nhỏ nha. Má ơi, này ái trêu chọc tiểu thì tươi tính cách. Nào đó trình độ thượng cùng nàng thật đúng là giống đâu. Ngọn nến, Vũ Văn Hạo trầm giọng nói. A Lập, nơi này không liên quan ngươi sự. Ngươi đi trước tìm Hoàng huynh, Vũ Văn Lập bĩu môi. Thất vọng nói, hảo đi, Hoàng huynh, nhưng ta không biết lộ nha, hắn xoay chuyển đầu. Chỉ vào Tạ Cửu nói, ngươi dẫn ta qua đi nhị Hoàng huynh thư phòng đi, Ninh Tịnh chiều hắn xử cái ánh mắt. Tạ Cửu lo lắng mà nhìn nàng liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người rời đi, hai người đi xa sau. Vũ Văn Hạo lạnh lùng nói, chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ cũng phong lưu, ân, hắn thanh âm thực thanh triệt, tuổi trẻ mà kiêu ngạo, nhưng không chọc người chán ghét, Ninh Tịnh, ngoặc kép, ai, cái nồi này nàng thật sự không nghĩ bối, ngắm tới rồi hắn bên hông có thanh trường kiếm, Ninh Tịnh hậm hực mà câm miệng, chỉ ở trong lòng chửi thầm, này Vũ Văn Hạo là run em đi, nếu như vậy chán ghét nguyên chủ, làm gì một hai phải đem nàng gọi vào trước mắt gian dạy. Nháo đến mọi người đều không thoải mái. Vũ Văn Hạo thấy nàng rũ đầu không nói lời nào. Lại cười lạnh nói, ta phải nói quá, làm ngươi không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta. Ngươi đem ta nói vào tai này ra tai kia. Ngoặc kép, hết chương.